Yêu Long Cổ Đế, chương 1146, Long Tôn, các người cũng có thể rơi xuống sao? Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, vẫn là trung vực, vẫn là cái kia ẩn nấp rừng rậm trong đó. Một đoạn thời khác, này ngồi xếp bằng vạn người, đều là đôi mắt mở ra, sắc mặt tái nhợt, phù một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Lão già kia trước kia là trên hư không mặt ngồi xếp bằng. Tại thấy cảnh này thời điểm, liền nhíu mày, sắc mặt biến hóa, sư tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Nam tử trẻ tuổi kia hỏi, đứt gãy, lão già hơi hơi yên lặng, nói, hẳn là Nhất Đao Cung người đến, hơn nữa còn mang đến không ít đệ tử, bằng không mà nói, không có khả năng ở trong chớp mắt, liền đem những người này long lực cho toàn bộ hấp thu. Dùng về phần bọn hắn phun máu. Vậy làm sao bây giờ? Nam tử trẻ tuổi trong lòng nhảy một cái. Loại kia lo lắng cảm giác, càng thêm mãnh liệt, chờ, lão giả nói, nghe thấy lời ấy, những người khác là sửng sốt một chút. Nữ tử kia vội vàng nói, sư tôn, còn chờ, Nhất Đao Cung rất mạnh, kéo dài thêm, những cái kia còn đang chiến đấu đệ tử khẳng định hội tổn thất to lớn. Không bằng chúng ta giờ phút này liền tranh thủ thời gian sử dụng linh thạch. Để bọn hắn long lực đến để khôi phục, liền Nhất Đao Cung đệ tử tu vi cũng rơi xuống dưới. Ngươi biết cái gì, lão giả trừng nữ tử liếc mắt, chợt lại nói, đừng có gấp, đến cùng nên như thế nào. Phía trên tự nhiên sẽ thông chi một chút tới, có chút trách nhiệm, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Nữ tử kia thân thể run lên. Cũng không dám lại hỏi tới. Soạt, cũng không lâu lắm, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang này càng ngày càng gần, sau cùng hóa thành to lớn cột sáng, rơi vào lão giả đám người đỉnh đầu. Nhìn thấy này cột sáng, lão giả biến sắc, lập tức đứng dậy, hắn hít một hơi thật sâu. Vung tay lên, liền có trọn vẹn mấy chục cái không gian giới chỉ bay ra. Này chút trong không gian giới chỉ. Đều là tràn đầy hàng loạt linh thạch, nuốt linh thạch, lão giả thanh âm, vang vọng rừng rậm, nghe thấy lời ấy, phía dưới những người kia vẻ mặt đều là kịch biến, có người giống như là muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, bọn hắn đem không gian giới chỉ tiếp được, đem linh thạch lấy ra, chợt, bắt đầu nuốt chửng, ông, mà cũng liền tại bọn hắn nuốt chửng một cái chớp mắt. Toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, đều là truyền ra một trận kinh thiên vù vù. Tại đây vù vù phía dưới, cái kia thiên không bắt đầu âm tối xuống. Này loại âm u, cũng không phải là mưa dầm trước đó màu đen, mà là, một loại huyết sắc, cảm nhận được sao? Lão giả ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, giống như là có thể xuyên thấu qua hư không? Thấy một ít gì, mà theo thời gian trôi qua. Cái kia huyết sắc càng lúc càng nồng nặc, sau cùng, có một bóng người, nổi lên, thân ảnh này phần lưng mọc đầy gai nhọn, tuy nói là hình người, thế nhưng là nhìn cực kỳ dữ tợn, mà nữ tử kia cùng nam tử trẻ tuổi đám người, đều là thấy được này đã từng cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Sắc mặt đại biến, vực ngoại thiên ma, bọn hắn nhịn không được thét lên gào thét lên tiếng, im miệng, lão giả lại là quát. Đây vốn chính là nên có kiếp nạn, chúng ta bất quá đem trước thời hạn một bước mà thôi. Có lẽ, cái này là Long Võ Đại Lục vận mệnh, Phượng Hoàng Tông, rào, thao thiên huyết sắc tại lúc này tràn ngập ra, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, so phía dưới chết tiếp cận ngàn vạn người huyết tinh, còn muốn nồng đậm, tại này huyết sắc phía dưới, từng đạo thân ảnh, từ không gian trong đó nổi lên, Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm. Vẫn như cũng có thể thấy rõ ràng, cái kia đã từng tồn tại ở Phượng Hoàng Tông Tông môn trụ sở trước đó hư không phía trên. Bóng người màu đỏ ngòm, Tu Tư Đại Ma Thần, Tô Hàn hít vào một hơi, híp mắt lại, thần sắc tức giận, tại lúc này lại là bình tĩnh lại. Mà Nam Cung Thần Phong bên kia, khi nhìn đến này chút thân ảnh xuất hiện thời điểm, liền chấn nộ, Mộc Thiên, các ngươi này chút tội nhân, đáng chết. Mộc Thiên vẻ mặt có chút tái nhợt, không phải là bởi vì thụ thương, cũng không phải là bởi vì mặt khác, mà là bởi vì, một loại e ngại, một loại lo lắng, bọn hắn đem hết toàn lực mong muốn đem Tô Hàn cho đánh giết. Không tiếc khai triển thiên võng kế hoạch, dẫn động vực ngoại thiên ma sớm thức tỉnh. Thế nhưng, làm này chút vực ngoại thiên ma thật thức tỉnh thời điểm. Bọn hắn lại là luống cuống, dù cho Mộc Thiên là Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sinh tồn tiếp cận 1 vạn năm, kỳ tâm cảnh không hề bận tâm, nhưng giờ này khắc này, vẫn như cũ là có hối hận cảm xúc, ở trong lòng chợt lóe lên. Bọn hắn, là tội nhân, vực ngoại thiên ma thức tỉnh, cũng không phải như bọn hắn như vậy, chỉ nhằm vào Phượng Hoàng Tông mà chiến, đó là một loại không kiêng nể gì cả. Tàn nhẫn đồ sát, toàn bộ Long Võ Đại Lục, ngũ đại hoàn cảnh, vô luận là tu sĩ vẫn là người bình thường, đều sẽ tại vực ngoại thiên ma thức tỉnh về sau, lâm vào sinh linh đồ thán trong đó. Giết, sau cùng, Mộc Thiên đôi mắt có chút đỏ lên, chỉ có dùng cái chữ này, để che giấu tâm tình trong lòng. Vực ngoại thiên ma thức tỉnh, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Cái kia chính là, những thiên võng đó thành viên, thôn phệ linh thạch, có thể lần nữa thi triển long lực, cách không ngưng tụ điểm sáng, tới giảm xuống Phượng Hoàng Tông đám người tu vi, từ đó lần nữa tiến hành đồ sát, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại vực ngoại thiên ma thức tỉnh nháy mắt, cái kia to lớn hư ảo đầu lâu phía trên, lại là có bàng bạc điểm sáng tuôn ra, tất cả đều hướng phía Nhất Đao Cung đám người mà đi. Có linh thạch gia nhập, những điểm sáng này phảng phất khôi phục trước đó vô cùng vô tận. Nam Cung Thần Phong đám người tu vi, cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Tại trong quá trình này, có một nữ tử, theo Phượng Hoàng Tông truyền tống trận đi ra, cũng là tiến nhập hào quang trong đó. Nàng gọi Vân Thiên Thiên, Vân gia người không có tới. Nàng, không có nghĩa là Vân gia. Giờ này khắc này, vực ngoại thiên ma thức tỉnh. Điểm sáng lại hiện ra, đám người tu vi giảm xuống, tràng diện một mảnh hỗn loạn, Vân Thiên Thiên gia nhập, người khác không có chút nào phát giác, chỉ có Tô Hàn thấy được, Tiêu Vũ Tuệ cùng tại Tiêu Vũ Nhiên đám người, cũng nhìn thấy, đáng tiếc, một mình nàng, bất quá là đi tìm cái chết, đối trận chiến tranh này, không được chút nào tác dụng, ngươi không nên tới, Tô Hàn khẽ thở dài, ta biết, Vân Thiên Thiên cười. Cười rất vui vẻ, nàng sau khi đi vào, tu vi cũng là tại hạ rơi xuống. Nhưng ta, liền là nghĩ đến, ngươi đã từng bảo hộ qua ta. Hiện tại, ta tới bảo hộ ngươi. Mặc dù ta chỉ là trận chiến tranh này trong đó một chút xíu bọt nước. Nhưng ta, không thể lui lại, như thật sẽ chết, cái kia cùng ngươi cùng chết. Lại có sợ gì, Tô Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Giết, trên bầu trời, Mộc Thiên mở miệng, vực ngoại thiên ma thức tỉnh, còn phải cần một khoảng thời gian, không thể lãng phí, nhanh lên tiến công, một khi vực ngoại thiên ma triệt để thức tỉnh, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu tiến độ. Cho nên, không thể lại trì hoãn, giảm xuống tu vi sao, mà cũng đúng lúc này, một đạo lời nói bỗng nhiên truyền đến, giống như là từ thiên ngoại mà đến. Vang vọng trong lòng mọi người, Long Tôn, các ngươi cũng có thể rơi xuống sao? Oanh, lời ấy hạ xuống nháy mắt, cái kia vô tận điểm sáng, dường như tìm được mục tiêu, bỗng nhiên hướng phía nào đó một chỗ không gian mãnh liệt mà đi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.